Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 111 xung đột. Nghe thấy tiếng nói của Lam Tư thì Tầm muốn kêu lên, nhưng do miệng bị bịt chặt và mật não quá nhiều nên cô không thể phát ra âm thanh. Cô chỉ còn cách cố gắng giãy giụa. Biểu thị tình trạng hiện tại của cô, vì Tầm biết loại người như tên mặt của Lam Tư sẽ nổ súng vào thứ đột ngột xuất hiện, bất kể thứ đó có tính uy hiếp và nguy hiểm hay không. Bọn họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tiến lại gần xem là người hay vật, là ta hay địch mới động thủ. Bọn họ quá thận trọng, khiến cảnh ngộ của cô hôm nay càng tồi tệ hơn. Bằng một tiếng súng vang lên, đối với Lam Tư, kẻ nào xuất hiện trên địa bàn của anh ta sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Đây là quy tắc của Lam Tư, không được sự đồng ý của anh ta mà dám xuất hiện trong khu vực của anh ta thì chỉ còn con đường chết. Nghe tiếng động ở ngay sát gần, tìm được Tâm như nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô dường như nghe thấy tiếng viên đạn là một lần nữa xuyên qua cơ thể cô. Cái chết chưa bao giờ gần đi Tâm như lúc này. Cảm giác tiến đến cánh cửa địa ngục khiến cô tức thở. Không có tên mặt ở đây, Lý Tâm cảm giác một nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng vì một tia hy vọng có thể sống sót, cô cố gắng giãy giụa và phát ra tiếng động. Khoan đã, khi sắp bắn ra viên đạn tiếp theo, Lam Tư đột nhiên ngăn lại, anh ta tiến về phía Lý Tâm. Lý Tâm thật hơi dài nhẹ nhõm, không hiểu tại sao cô không có ác cảm với Lam Tư, tất nhiên cũng không có cảm tình với anh ta. Và lúc này, việc Lam Tư phát hiện ra cô và với Lý Tâm giống như túm được một ngọn cỏ cứu mạng. Ánh đèn chiếu sáng khiến Lý Tâm lập tức nhắm mắt lại, nhưng chỉ một giây sau, cô nhanh chóng mở mắt, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt. Phát hiện Lý Tâm nằm dưới tấm da chảy xuồng, Lam Tư sững người trong giây lát. Anh ta nhíu chặt đôi lông mày và đưa tay ra hiệu cho người đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông đó cũng biết sắc khi nhìn thấy Lý Tâm, nhưng được mệnh lệnh của Lam Tư, anh ta lập tức xông lên. Hiếm có thật, vị khách quý này còn muốn mời cũng mời không được. Hôm nay ngọn gió nào được cô đến đây thế? Lam Tư mở nụ cười đầy yêu mị, anh ta đi đến làm mảnh vải trong miệng Lý Tâm. Tình nữ của anh ta có vẻ khách sáo nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Lam Tư, thôi. Lý Tâm định há miệng nói chuyện với Lam Tư, nhưng cô chỉ phát ra ba từ, đột nhiên không còn một âm thanh nào khác. Lý Tâm có xét trong miệng mẹ nhưng vẫn khóc ra lời, cổ họng của đào buốt. Lam Tư thấy vậy càng nhíu chặt lông mày, anh ta vẫn giữ nụ cười mê hồn trên đôi môi, nhưng ánh mắt về sắc khí trong không rời có Lý Tâm. Lam Tư mở miệng nói, cô bị làm sao mà không thể nói chuyện? Lời nói vừa dứt, đôi mắt Lam Tư lấy lên một tia chết chóc, muốn đổ tạo lên đầu tôi phải không? Đúng là to gan thật. Lam Tư không phải là kẻ ngốc nghếch, chỉ còn nhìn qua tình hình của Lý Tâm, anh ta biết ngay đây là một cái bẫy. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lam Tư, Lý Tâm há miệng để nói điều gì đó, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Kẻ tấn công cô hiện nhiên đã tính toán trước điều này. Lam Tư ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Tâm, anh ta giơ tóc, ngón tay sờ đến mặt Lý Tâm. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời, có thể khiến cuộc chiến giữa tôi và bề mặt càng trở nên căng thẳng. Cô nói liệu tôi có nên giết cô thì chiến tranh càng leo thang, vừa vặn thuận ý xem kẻ đó hay không. Lý Tâm cảm thấy máu vẫn từ bụng chảy ra ngoài, sinh mệnh dần dần biến mất. Cô bất giác cắn chặt môi nhìn Lam Tư. Lam Tư có thể ngồi trên vị trí lão đại của Lam Bang, anh ta chắc chắn không phải là người dễ dàng bị chi phối. Nếu cần cứu, anh ta nhất định sẽ cứu. Nếu muốn giết thì cô còn xin đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ giết cô. Cô không cần cầu xin anh ta. Lam Tư tự nhiên biết anh ta đưa ra quyết định có lợi nhất đối với anh ta. Hơn nữa Lý Tâm cũng không thể làm mất mặt về mặt. Lý Tâm thu lại ánh mắt hoảng loạn trong giây lát, bắt gặp bộ dạng bình tĩnh của Lý Tâm. Lam Tư cười một tiếng thâm hiểm. Giết cô rồi hủy xét sau dấu vết, dù từ mặt hành động nhanh cũng không phải nhanh hơn tôi. Từ khi anh ta không thể tìm thấy cô, chắc chắn anh ta sẽ không thể nào tìm được. Không đợi phản ứng của Lý Tâm, Lam Tư nói tiếp. Có điều tôi thật sự nghĩ không ra kẻ nào to gan như vậy dám bày mưu chia rẽ tôi với Tề Mặt, muốn tôi giết người. Tôi còn lâu mới bắt mưu, tôi sẽ xem ai là kẻ đứng sau vụ này. Nói xong, Lam Tư tập tấm ra chảy giường cuộn vào người Lý Tâm rồi bế cô đi ra ngoài. Động tác của Lam Tư chạm vào bụng Lý Tâm khiến cô run rẩy, thế nhưng Lý Tâm cũng không thể nói ra lời, cũng không thể tỏ thái độ. Nhưng Lam Tư không phải người tầm thường, Lý Tâm chỉ hơi động nhẹ, anh ta lập tức cảm nhận thấy, bắt gặp gương mặt trắng bệch dị thường của Lý Tâm. Lam Tư liền đặt cô xuống. Khi anh ta mở tấm chăn, anh ta thấy bụng và lưng cô đầy máu. Lam Tư liền nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lẽo. Làm đẹp thật đấy, đẹp thật đấy, quả nhiên là muốn đổ hết lên đầu tôi. Anh Tư tưởng có kẻ giấu mặt khi bắt cóc Ly Tâm rồi đổ tội cho anh ta. Thật ra anh ta không sợ chuyện này. Tuy rằng thủ đoạn thâm độc là sở trường của anh ta, nhưng đối phó với Tề Mặc, anh ta không thèm dùng chiêu bắt người uy hiếp này. Anh Tư thậm chí còn cảm thấy chút hưng phấn và hiếu kỳ, muốn biết kẻ chủ mưu đồng thời nhằm vào hai nhân vật lớn như anh ta và Tề Mặc. Có điều theo tình hình hiện tại, kế hoạch đã được thòng vào cổ anh ta, Ly Tâm bị thương nặng và mất nhiều máu. Khi Tề Mặc đến nơi, dù cô không chết, cũng đã bị hôn mê, vậy thì anh ta có nhận hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lời nói vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có tiếng súng nổ, Anh Tư kia lạnh lùng, đánh nhanh thật đấy. Anh ta đưa mắt xem xét vết thương của Ly Tâm, rồi nhìn khẩu súng vỡ ở trong tay cô, Anh Tư có giọng nói sát khí, thủ đoạn lợi hại, đúng là hợp với phong cách của tôi. Tề lão đại, nếu anh còn động thủ thì đừng trách chúng tôi không nể mặt. Một giọng nói đanh thép từ bên ngoài vọng vào, tiếng súng ngày càng dày đặc. Phía Tề Mặc toàn là những tay súng cừu khôi, nhưng mình Anh Tư cũng không phải hạng bình thường. Anh Tư, mau giao người cho tôi. Tề Mặc cầm lên, nghe tiếng nát phẫn nộ của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác cười không ra tiếng. Nếu lần này là nắm có thể quay về, chắc chắn cô sẽ bị Tề Mặc hành hạ đến xương cốt cũng chẳng còn. Cô thậm chí không có năng lực tự bảo vệ bản thân, tương lai của cô vô cùng mờ mịt. Nuốt vào, Ly Tâm dần lâm vào trạng thái hôn mê, Anh Tư nhếch mép cười rồi bóp miệng Ly Tâm để cô há ra, sau đó anh ta ép cô uống một viên thuốc vong nhộng. Hứa gì vậy? Ly Tâm cố gắng mấp máy môi, Anh Tư mỉm cười thâm hiểm. Tệ nhất cũng chỉ có một chữ chết, cô còn gì đáng lo lắng? Lẽ nào cô tưởng cô có thể thoát chết hay sao? Ly Tâm nghe nói vậy, bước xét xét nhìn Anh Tư mà không lên tiếng. Vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản, không thấy xuất hiện tia sát khí. Không hiểu là khả năng che giấu của Lâm Tư cao siêu, hay anh ta không có ý định giết cô. Thằng, thằng, thằng, tiếng súng ngày càng kịch liệt. Trong đó, lần cả tiếng khuyên can, đám tình mặt đang xông vào bên trong, người của Lâm Tư ngăn cản. Phòng chứng kiến cũng có thể đón được cảnh tượng ở bên ngoài hỗn loạn đến mức nào. Thấy vẻ mặt của Ly Tâm vẫn ổn định như bình thường, Lâm Tư mỉm cười, trong lòng anh ta thầm nghĩ, đó là thứ anh ta đặc biệt sáng chế, vậy mà anh ta có lòng tốt cho cô, anh ta hôm nay đúng là mở lòng từ bi. Ảnh, Lâm Tư cúi đầu nhìn Ly Tâm, sau khi uống thuốc đã hôn mê bất tỉnh, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt anh ta. Đưa cô ta xuống dưới, nhớ chữa trị cho cô ta. Lâm Tư dặn dò một câu, bóng hình từ ảnh gật đầu, và ôm Ly Tâm rút lui. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa phòng khách của tòa lâu đài cổ xưa bị Tề Mặc đá bay, đập mạnh và sửa ở bên cạnh. Cánh cửa chạm chỗ đẹp đẽ vỡ tan thành trong giây lát. 1 phút 20 giây, anh đúng là có bản lĩnh thật. Lâm Tư chắp hai tay ra đằng sau, đứng bên cạnh giường nhìn Tề Mặc. Lâm Tư, nào giao người cho tôi. Tề Mặc mặt đầy nụ khí, toàn thân hắn tỏ ra một chất chóc nồng nặc, khiến bầu không khí trong vòng 10 mét hắn bị đè nén xuống thấp nhất. Lão đại, thuộc hạ vô dụng. Mấy thuộc hạ của Lâm Tư chạy vào, quỳ xuống trước mặt anh ta và bước giọng về hổ thẹn. Lâm Tư phúc tay, đuổi hết đi, Tề Mặc không phải là người cấp chưa có thể đối phó. Lâm thuộc hạ nghe xong liền ra ngoài. Những người này đều có thân thủ rất giỏi, một mình đối phó với mười mấy người không thành vấn đề, nhưng Tề Mặc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, còn nữa bọn họ không nhận được mình làm giết. Tề Mặc không dám ra tay quá tàn nhẫn. Vì vậy, Tề Mặc xông tỏ vào bên trong, không phải chỉ khó khăn, chỉ có điều, thời gian 1 phút 27 giây, nhà ngoài dự đoán của bọn họ. Đối diện với cơn giận dữ của Tề Mặc, Lâm Tư cũng lạnh lùng như không. Tề Mặc, ai cho phép anh sợ thói nhanh ngựa ở chỗ tôi? Đám Hồng Ưng chạy vào theo Tề Mặc, lập tức tẻ ra tìm kiếm. Trong phòng chỉ có vậy, bọn họ nhanh chóng phát hiện trên chiếc giường bên cạnh Lâm Tư có vết máu đỏ. Tập hồi với sắc mặt, bọn chạy lên vô sát kỹ lưỡng. Lâm Tư thấy vậy cười nhẹ, tôi còn không biết Lạc Hồ có khả năng làm chó. Lão đại, là máu của Ly Tâm. Vừa máu tanh như vậy, Lạc Hồ trong giây lát có thể nhận ra đây là máu của Ly Tâm. Tề Mặc đưa mắt nhìn chiếc giường, vết máu đỏ lỏng lỗ dường như bao phủ cái giường lớn. Để nhìn máu như vậy, có thể tưởng tượng Ly Tâm bị thương nặng đến mức nào. Ly Tâm là thuộc nhóm máu đặc thù, nếu không tìm được nguồn máu thích hợp, cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tề Mặc có cảm giác toàn thân hắn sắp nổ tung, sự điên cuồng tỏa ra từ người hắn khiến đám Phong Ân đều biến sắc mặt. Lâm Tư, anh đừng cho tôi cơ hội giết chết anh. Tề Mặc giọng nói lạnh lùng pha lẫn sát khí. Lâm Tư nhếch mép nở nụ cười thầy thách thức. Anh ta nhìn Tề Mặc mà ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tề Mặc, anh to gan thật đấy, làm từ tôi không phải hạng người đến bắt anh, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tề lão đại, anh chưa được sự cho phép của lão đại chúng tôi đã tự ý xong rồi đây, anh coi làm bàn chúng tôi là chỗ không người hay sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mọi người ngoài cả về nơi phát ra tiếng nói. Thấy 5 phút số 1 của Lâm Tư là Lâm Đàm từ từ tiến vào. Lâm Đàm có vẻ bề ngoài nho nhã như một thư sinh, hoàn toàn khác với đám Tề Mặc. anh ta không hề có khí thế của một người ngồi ở vị trí trên cao trong Nam Bang. Tất nhiên anh ta không phải nhân vật tầm thường. Lúc này Nam Bang đã đến trước mặt Lan Tư và nhìn từ mặt và ánh mắt lạnh nhạt. Hồng Ân lập tức cướp lời, một đi rằm của tài xa chúng tôi bị bắn trọng thương. Có người đích thân nhìn thấy người của Lan Bang các anh trở cô ấy đến nơi này, các anh đều thích như thế nào? Nói sau anh ta vẫy tay, Hoàng Ân liền sách nhân chứng đi vào. Cùng lúc này Lập Hồ chỉ tay vào vết máu ở trên giường. Đây là máu của Ly Tâm, máu của ấy có mùi đặc biệt nên dễ nhận ra. Nói xong đám Hồng Ân và Lập Hồ lập tức đứng im đằng sau về mặt chờ Lam Tư và Lam Đàm lên tiếng. Nếu Hồng Ân biết rõ tề mặt hiện đang vô cùng tức giận nên bọn họ mới cướp lời hắn để tránh hắn mạo cưng điên. Khi đối diện trực tiếp với Lam Tư, bọn họ không thể giờ đã vương một cơ hội. Thực ra chuyện mắt Ly Tâm cũng tương đối kỳ lạ, nếu Lam Tư thật sự là như vậy thì chứng tỏ y quy của anh ta có vấn đề. Đụng đến Ly Tâm, ngoài việc khiến hai bên càng nói chuyện gay gắt, không còn có một hiệu quả nào khác. Về ra cũng không vì một Ly Tâm mà sụp đổ. Nếu Lam Tư không nhìn ra điểm này, anh ta không xứng đáng là đối thủ của Tề gia. Do đó vụ này chắc chắn có vấn đề. Đã phường khó có thể hành động trùng khớp về thời gian và cơ hội như vậy. Bọn họ cũng đoán là một cái bẫy. Từ lúc nhận được tin báo là người của Lam Tư gây ra, bọn họ biết ngay có kẻ răng bẫy. Vì vậy khi xong vào đây, bọn họ không có ý đã thương người của Lam Tư, chỉ là tương kế tự kế mà thôi. Có điều tề mặt mỗi khi động đến vấn đề liên quan đến Ly Tâm là trở nên thất thường. Tuy hắn không thể hiện rõ thái độ, nhưng bọn họ có thể cảm nhận thấy cơn điên của hắn sọc thẳng đến địa bàn của đối phương. Đoàn người cũng không phải là tác phong của tề mặt, vì vậy bọn họ không dám để tề mặt lên tiếng. Bọn họ chỉ hy vọng dùng những chứng cứ này chấn áp sự phẫn nộ của tề mặt và có thể tìm ra Ly Tâm. Đàm Đàm đưa mắt nhìn người của Hàn Ưng đang sách trên tay. Người này là thằng nhỏ chuyên phụ trách chiếc bưng trà chúng ta lão đài cổ. Lúc này sắc mặt cậu ta trắng bệch, bị Hoàng Ưng xách cổ áo, cậu ta không dám động đậy, rõ ràng là khiếp sợ. Cậu ta há miệng muốn nói đi gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Đàm Đàm cười nhạt, lời nói của thằng bé này tại lão đài cũng tin. Nói xong anh ta giơ tay nhìn đi trước, chỉ nghe thấy tiếng cực nhẹ, sắc mặt Lam Đàm không hề thay đổi, vẫn hết sức nho nhã, nhưng viên đạn từ khẩu súng trong tay anh ta nhắm trúng tim thằng nhỏ. Phải ung ném cái xác ra ngoài, anh ta biết đây là kết cục của cậu bé, chứ sao gì cũng bị giết chết, chết sớm cậu bé sẽ càng được giải thoát sớm. Cậu chỉ hỏi một câu, người đẹp ở đâu? Tề mặt nhìn Lam Tư chăm chú, hắn cứ cao giọng nói như tiếng sấm, khiến tất cả mọi người giật mình. Lam Tư cười lạnh lùng, phòng của tôi chỉ có bằng từng này, anh đừng nói cho tôi biết là... anh mắc mù biết nhé. Lam Đàm tiếp lời, tề lão đại, người của chúng tôi đều ở cả đây, anh muốn vu khống chúng tôi cũng phải chọn lý do chính đáng một chút. Anh mất người thì xong tới chỗ chúng tôi, vậy nếu lão đại của chúng tôi mất người sẽ lao đi giết anh. Đây là địa bàn của giáo hoàng Joseph, không phải là địa bàn của tiền gia các anh. Còn nữa, đây là phòng của lão đại chúng tôi, anh tự nhiên xông vào có nghĩa là chẳng coi lão đại chúng tôi ra gì. Nó gặp ánh mắt đỏng hồng của tề mặt, Lam Tư nở nụ cười đầy thám hiểm. Tề mặt, nếu muốn đi chuyện cũng không cần viện cớ, Lam Tư tôi sẽ theo họ đến cùng. Anh ta vừa nói dứt lời, đám thuộc hạ của Lam Bang bên ngoài lập tức xông tới chỉ súng vào tề mặt. Đám Hồng Ương cũng rút súng nhắm thẳng vào Lam Tư, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người làm sao thế? Giáo hoàng Joseph và thần thương Helen vừa chạy vào, sắc mặt của hai người trắng bệch. Giáo hoàng Joseph đang ở ngoài đại sảnh tiếp đãi mọi người. Thần phương hay lên ở nơi diễn ra cuộc hội đàm bí mật nên ông ta là người đầu tiên phát hiện ra biến cố. Trong khi đó Andy Spiegel đi cùng Lam Tư nên là người thứ hai biết chuyện. Cả hai vội vàng đi báo tin cho giáo hoàng Joseph. Giáo hoàng Joseph thở hổn hển được rất giọng hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Có gì từ từ nói, đừng động thủ. Hai anh hãy né mặt tôi, cầu súng lại đi. Còn vấn đề gì chúng ta ngồi xuống thương lượng, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. Hàng nhà đừng xung đột. Andy Piggett cực đầu, tề lão đại, làm lão đại, hai người hãy từ từ nói, chúng tôi đều ở đây, chúng tôi có thể giúp được gì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, các anh đừng để mất hòa khí. Thằng Helen chỉ biết đứng giữa vòng vây xung quanh, ra hiệu tề mặt và Lam Tư bình tĩnh. Anh ta biết rõ chuyện này sẽ ra với tề mặt nên không dám lên tiếng. Bất cứ người nào cũng nhìn ra thái độ đặc biệt của tề mặt dành cho Ly Tâm. Vì vậy nếu Ly Tâm xảy ra chuyện ở ngay từ lâu đài cổ này, dù thủ phạm có phải là Lam Tư hay không, bọn họ cũng sẽ gặp tai ương. Hòa khí, tôi và anh ta làm gì có hòa khí. Lam Tư bật cười ha hả, nhưng nghe thấy chuyện khôi hài nhất trên thế gian. Tề mặt cuộn hai tay thành nắm đấm, bàn tay hắn cuộn chặt đến mức đã hết các khớp. Tề mặt thật sự phẫn nộ, hắn vốn là người tâm trạng ít khi xáo động trước công chúng, nhưng giờ đây hắn dần dần không thể kiềm chế bản thân. Tề mặt biết chuyện này có vấn đề, hắn không phải cái ngốc,

tuy Tề Mặc và Lâm Bang như nước với lửa, không ai chịu ai, nhưng hai căn phòng tôn quý nhất của tòa lâu đài lại nằm cạnh nhau, do đó đám lập hộ đưa Tề Mặc về phòng mà không làm kinh động với một ai ở bên ngoài. Sau khi đám Tề Mặc đi khỏi, Lâm Tư đột ngột mở mắt, anh ta đưa mắt nhìn Lâm Đàm. Lâm Đàm gật đầu, biểu thị xung quanh không có người. Lâm Tư cất giọng nói trầm trầm, cách bao nhiêu? Lâm Tư bị anh ta phải tránh đạn. Đúng bằng từng đó, nếu viên đạn chụp xa quá sẽ không mang lại hiệu quả, gần quá anh ta sẽ đi đời. Quả nhiên, nếu không cởi áo xếp xét kỹ lưỡng, vị trí viên đạn găm vào chính là tim Lâm Tư mà không chệch một ly. Lâm Đàm quan sát vết thương trên ngực Lâm Tư và nghiến răng, nhìn bề ngoài nên không thấy rõ, nhưng nghiêm nhất cách tim không quá 2 cm. Nói xong, anh ta cùng một tâm phúc khác của Lâm Tư nhanh chóng ghi mê để lấy viên đạn. Là một ông trùm lão đại, những người ở bên ngoài Lâm Tư còn hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực, vì vậy Lâm Tư cũng có tay chân thân tính là bác sĩ giống như lập hồn của Tề gia. Lâm Tư nhếch mép nở nụ cười mê hồn và cất giọng lạnh lùng, tôi sẽ bắt bọn chúng trả giá. Nói xong, anh ta nhắm mắt chờ được một góc viên đạn. Lâm Đàm cau mày nói, lão đại nguy hiểm quá, sau này lão đại không thể để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như hôm nay. Nụ cười trên môi Lâm Tư không thay đổi, nhưng anh ta không lên tiếng. Nhìn qua từ anh ta bị hôn mê, nhưng đám Lâm Đàm đi theo Lâm Tư nhiều năm nên biết rõ con người của anh ta. Lâm Tư bản chất hung ác, tàn nhẫn, nham hiểm. Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cái mạng sống của mình để đạt được mục đích nào đó. Trời càng về khuya, ánh trăng càng sáng ngời, ánh trăng đem không khí lạnh lẽo khắp không gian, ánh trăng chiếu xuống tòa lâu đài cổ hơn 300 năm, khiến tòa lâu đài càng có cảm giác thần bí rùng rợn. Cô đã chết chưa? Lâm Tư nở nụ cười yêu mị với Ly Tâm. Ly Tâm nằm trên một tấm phản không giống giường cũng không giống ghế dài, sắc mặt cô trắng bệch, cô mấp máy môi. Anh thử nói xem. Lâm Tư nháy mắt, không ngờ cô sống dai thật, nghe giọng điệu châm biếm không giống châm biếm. Tán thường không sống tán thường của Lâm Tư. Việc cầm với sắc nhăn mặt, cô bị mất máu quá nhiều. Từ viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng đã băng bó đau vào đấy. Nhưng cô quá mệt mỏi và đau đớn, cô phải gắng gượng mới không bị ngất đi. Cô thật sự không có tâm trạng đùa giận với Lâm Tư. Anh bị đánh. Tề Mặc đánh anh sao? Nhờ ánh đèn sáng, Ly Tâm phát hiện thêm vết bầm tím trên mặt Lâm Tư. Cô lại mấp máy môi hỏi anh ta. Ly Tâm ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Ly Tâm. Anh ta thè lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng và nở nụ cười mê hồn. Tôi đã xem thường vị trí của cô ở trong lòng Tề Mặc. Nghe Lâm Tư thừa nhận như vậy, trong lòng Ly Tâm cảm thấy ngọt ngào không thể tả. Người cô như được tiếp thêm sức lực nên cảm thấy phấn chấn hẳn. Lâm Tư chống tay vào đầu nhìn Ly Tâm cười cười. Vụ này cho tôi biết một điều, những thứ có giá trị lợi dụng nhất định phải sử dụng thật tốt. Ly Tâm bình thản trả lời. Vậy phải xem anh có thời gian hay không. Cô không phải ngốc nghếch, vì có người ra tay với cô rồi đổ tội cho Lâm Tư đã nói lên rất nhiều điều. Chỉ e là bây giờ Lâm Tư không có thời gian tính xem nên lợi dụng cô như thế nào. Lâm Tư bật cười ha hả, anh ta gật đầu, thông minh, tôi thích người thông minh. Lâm Tư cười to quá, vết thương ở ngực lại bị ảnh hưởng, anh ta liền ho 2 tiếng. Ly Tâm lập tức mở to mắt nhìn Lâm Tư, chắc không phải do Tề Mặc ra tay đấy chứ. Trong ấn tượng của cô, Lâm Tư không phải kẻ yếu ớt, anh ta không thể nào bị Tề Mặc đánh ra nông nổi này. Lâm Tư cười nhạt, dựa vào chút bản lĩnh của anh ta, đối phó với người khác thì được, đối phó với tôi không dễ thế đâu. Vừa nói anh ta vừa đặt tay lên ngực. Nhìn thấy động tác của Lâm Tư, Ly Tâm vô cùng kinh ngạc, anh bị đạn bắn. Lâm Tư không phủ nhận mà chỉ nói một câu, bọn chúng hành động nhanh quá. Chúng bắt cóc Ly Tâm bỏ vào phòng anh ta, rồi tặng cho anh ta một phát đạn ngay trước mặt thuộc hạ của anh ta và của Tề Mặc. Thủ phạm đúng là cao thủ. Ly Tâm tuy bị thương nhưng đầu óc rất tỉnh táo, cô bất giác nhíu mày. Lâm Tư nở nụ cười lạnh lùng, Tề Mặc không nghĩ chết như vậy, nhưng tôi cũng cho anh ta một chỗ, xương cổ bị gãy, tuy không chết cũng khó chịu vô cùng. Ly Tâm vừa rồi hết sức lo lắng cho Tề Mặc, một loạt hành động này rõ ràng nhằm vào Lâm Tư và Tề Mặc. Một khi Lâm Tư bị thương, Tề Mặc chắc chắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không ngờ Lâm Tư nhìn ra tâm tư của cô, Tề Mặc cũng bị thương, thì cô yên tâm rồi. Ly Tâm lấy lại bình tĩnh và nhìn Lâm Tư. Cảm ơn anh. Mục đích của kẻ tặng Lâm Tư và đẩy Tề Mặc vào hoàn cảnh khó khăn. Không ngờ Lâm Tư lại ra tay đã thương Tề Mặc. Như vậy kế hoạch nhằm vào Tề Mặc thất bại hoàn toàn. Tề Mặc hiện tại không gặp nguy hiểm. Lâm Tư nhìn Ly Tâm mà con mắt hơi ngạc nhiên. Sau đó anh ta cười ngoác miệng và sắp đến trước mặt cô. Thú vị thật đấy, tôi thấy chi bằng cô đi theo tôi còn hơn tên đầu gỗ đó, cô nghĩ thế nào? Ly Tâm mỉm cười, thôi là không nghĩ như vậy. Lâm Tư nhún vai, ánh mắt anh ta không mấy để tâm đến câu trả lời của cô.